dựa vào làm ruộng, ta có gia tài bạc triệu. Chương 360, già rồi thành tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi lão gia tử nói ra chuyện này, giọng điệu của ông giống như muốn đánh cược với Tống Anh. Sau một hồi ngẫm nghĩ, Tống lão gia tử thẳng thắn nói ra: "Ngươi dám đánh cược với gia gia một ván không? Bài bạc sao?" Hai mắt Tống Anh sáng ngời. "Không có tiền." Khuôn mặt già nua của Tống lão căn giật giật. "Nếu ngươi nói đúng, tiểu tử kia không nể mặt ngươi, nói những lời tàn nhẫn với ngươi hoặc đối xử khác biệt với ngươi. Chỉ cần có người làm chứng, vậy thì ta sẽ nghe theo những lời ngươi nói lúc nãy. Hơn nữa, từ nay về sau, ngươi muốn dạy dỗ mấy đứa nhỏ trong nhà thế nào tùy ngươi. Muốn đánh muốn mắng, ta đều ủng hộ ngươi." Tống Anh bĩu môi, cũng không có lợi ích gì lớn. "Ngài đúng là già rồi thành tinh mà. Ngài thua cược mà ta còn phải dạy dỗ tôn tử giúp ngài sao? Mơ đẹp thật." Tống lão căn, "không cần bảo bọn nhỏ nghe lời ta. Ngài thua, ngài nghe theo ta. Ta bảo ngài làm cái gì thì ngài phải làm cái đó. Không được nuốt lời, không được nổi giận, còn phải viết khế ước nữa, đề phòng việc có người chơi xấu." Tống Anh đột nhiên cười xấu xa. Bộ râu của Tống lão căn khẽ rung rung. "Ngươi còn muốn ra lệnh cho ta sao? Đúng là không biết trên dưới. Muốn đánh cược thì phải đánh cược lớn, không thì dẹp đi." Tống Anh hừ một tiếng. Tống lão căn thực sự rất muốn đánh người, phải nhịn rất lâu. Nếu là mấy nhi tử của ông dám nói như vậy, ông đã cởi giày ném vào người bọn hắn rồi. Nhưng đối với Tống Anh, không hiểu tại sao mà ông lại không dám làm thế. "Thành giao." Tống lão căn cắn răng nói, "nếu lão già ta thắng, ngươi phải nghĩ cách giúp đại ca ngươi kiếm tiền. Không cần kiếm được nhiều tiền đâu, mỗi tháng kiếm được khoảng 1-2 lượng, đủ cho hắn nuôi dưỡng hài tử là được rồi." Tống lão căn nói xong, khuôn mặt già ngăm đen đã đỏ ửng, nhưng vì da quá đen nên không nhìn rõ lắm. Tống Anh cười như không cười mà nhìn ông ấy. "Sao không thấy ngài nghĩ cho Tam Thúc như vậy nhỉ? Nhà Tam Thúc cũng rất khó khăn mà." Tống Anh châm chọc cười một tiếng. Tống lão căn khó khăn mở miệng, "Tam Thúc ngươi đã không còn nhỏ tuổi, làm gì cần ta nhọc lòng quan tâm. Nhà hắn cũng có mấy hài tử hiểu chuyện, có việc làm." "Được thôi, ngài không cần giải thích nữa đâu. Cứ nói thẳng ra là ngài thiên vị Tống Hiển là được rồi. Cứ quanh co lòng vòng như thế, ngài không mệt nhưng ta thì mệt lắm rồi." Tống Anh ghét bỏ nói. Tống lão căn hừ một tiếng. "Đó là tôn tử đầu lòng của ông ấy. Nhị nha làm sao có thể hiểu được cảm xúc của ông ấy chứ? Nhân phẩm của đại ca ngươi không tệ." Tống lão căn rất kiên định. "Nếu ngài cảm thấy không tệ thì chúng ta đánh cược một phen đi. Chỉ là đến khi có kết quả, ngài đừng làm tổn thương chính mình là được. Tuy nhiên, muốn biết bản chất của một người là tốt hay xấu thì không thể nhìn ra trong 1-2 ngày được. Vậy thì 3 tháng đi. Trong 3 tháng này, nếu đại ca không có bất kỳ hành động nào, không nói xấu ta, không làm chuyện gì xấu xa thì ta sẽ nghĩ cách giúp hắn kiếm tiền. Đương nhiên, tiền đề là không để hắn biết việc cá cược giữa chúng ta. Nếu không thì không tính." Tống Anh lại nói. Tống lão căn cũng tự tin đáp lời. Tống Kim Sơn chỉ dương mắt nhìn một già một trẻ này. Thấy hai người rì rầm trò chuyện, sau đó còn tìm giấy lại đây viết viết vẽ vẽ, cuối cùng còn ấn dấu vân tay của mình. Không biết hai người này đang suy nghĩ điều gì, nhưng nhìn khung cảnh tổ tôn hòa thuận, trong lòng Tống Kim Sơn lại có chút ấm áp. Quả thực là một khung cảnh tuyệt vời. Giá như nó luôn có thể hài hòa như vậy. Đây là lần đầu tiên cha hắn tỏ ra thân thiện như vậy trước mặt hắn, khiến hắn có cảm giác như đây là một giấc mơ. Nhưng nếu Tống Kim Sơn biết hai người đang bàn bạc chuyện gì, có lẽ hắn sẽ không nghĩ như vậy. "Cha, hay là đêm nay ngài ở lại đây với chúng ta đi. Hai chúng ta ở chung một phòng, bị khung cảnh này làm cho cảm động. Tống Kim Sơn trìu mến nói. Tống Lão Căn cũng không biết tại sao nhi tử lại đột nhiên nhiệt tình như vậy. Cha, ta không có ý bảo ngài làm việc. Chỉ là ta cảm thấy, ngài ở lại đây, ta mới yên tâm. Tống Kim Sơn lại nói. Tống Lão Căn có hơi xấu hổ. Nếu ngươi đã có lòng, vậy thì, ở lại một đêm đi. Thật lòng mà nói, ông ấy không muốn ở lại. Nhưng đây là lần đầu tiên nhị nhi tử nhìn ông ấy tha thiết như vậy. Dù đã lớn tuổi nhưng ánh mắt đó vẫn dọa sợ ông ấy. Người nghèo tự dưng phát tài, vui đến phát điên, ông ấy đã được chứng kiến rồi. Cách chương.